Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, súng ống đạn dược, trùm đột nhiên viếng thăm. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, đó là cái gì? Dương Thiên Long không kiềm được nhướng mày một cái, ta tiếc nuối là loại chuyện này các người hẳn đem ta cũng kêu. Thật lâu không có lên qua chiến trường. Rap sau khi nói xong lại vẫn hoạt động tay chân một chút. Nhìn ra được hắn đoạn này thời gian tay chân rỗi rãnh lợi hại. Lần sau nhất định kêu ngươi. Cái này còn không sai biệt lắm. Rap nói xong vỗ vai hắn một cái. A, so với trước kia rắn chắc không thiếu mà. Tạm được, mỗi ngày 300 cái nằm ngửa dậy ngồi. 300 cái hít đất. 300 cái đan đôi giang. Đúng, lâu dài kiên trì tiếp, người lực lượng thì sẽ rất giỏi. Rap không kiềm được một mặt khâm phục. Hắn khâm phục chính là Hoa Hạ Long siêu nhân nghị lực. Lão đồng nghiệp, ta muốn cùng ngươi nói chuyện. Ngay trước Simon mặt, Dương Thiên Long nói. Rap gật đầu một cái, khá là sảng khoái nói. Được, a, chuyện gì? Liên quan tới ta dân binh huấn luyện chuyện. Rap lập tức rõ ràng, Hoa Hạ Long dân binh cần hắn an ninh đội viên tiến hành huấn luyện. Dẫu sao dựa hết vào Simon cùng hắn hai cái chiến hữu là xa xa không đủ. Như vậy, nếu không ta cho ngươi thay phiên phái mấy cái. Rap một mặt trượng nghĩa tỏ thái độ nói, thật ra thì ta cảm thấy còn có biện pháp tốt hơn. Dương Thiên Long nghiêm túc nói, Rap vui một chút. Ta cũng biết thằng nhóc ngươi biện pháp nhiều. Nói một chút xem, nguyên lai Dương Thiên Long hay là chuẩn bị đem những thứ này dân binh đưa đến. Rắp cảnh khu đi huấn luyện, tiền sinh hoạt, huấn luyện phí cùng nhau trả cho cảnh khu. Những cái kia nhân viên an ninh cũng không chế nãi đi huấn luyện. Như vậy phương pháp nhất cử lưỡng tiện, bọn họ còn có thể đi theo ngươi an ninh đội viên cùng nhau tuần tra. Nếu như có cướp hung hãn, không đúng còn có thể trải qua một chút thực chiến. Rap vừa nghe vừa gật đầu. Dương Thiên Long sau khi nói xong, hắn trực tiếp cũng đồng ý. Đem dân binh huấn luyện chuyện này giải quyết sau đó. Dương Thiên Long không kiềm được thở ra một hơi dài. Mặt đầy như chút được gánh nặng. Tối nay bữa ăn tối tân khách cũng không thiếu. Trừ đội đột kích bên ngoài. Còn có cớ tu một nhà cùng với Vasily cùng Hanh. Đặc biệt là Simon giới thiệu Vasily cùng Hanh. Rap cùng Wilmer tại chỗ tỏ thái độ để cho bọn họ gia nhập đội đột kích hoàn toàn không có vấn đề. Thật lâu không có gặp mặt. Tất cả mọi người tâm tình cũng khá vô cùng. Ngồi chung một chỗ khoác lác đả thí. Nhậu nhẹt, được không thích ý. Bất quá nơi này tương đương vui sướng không khí vẫn bị một người đột nhiên viếng thăm mà cắt đứt. Các nữ sĩ, các tiên sinh, thật lâu không gặp, người tới chính là Stone. Chỉ gặp ở một đoàn hộ vệ vây quanh, cả người màu đen đồ dạo phố Stone một mặt mỉm cười đi tới. Rap vừa thấy là Stone, sắc mặt lập tức tới một long trời lỡ đất thay đổi. Đội đột kích trong thành viên. Là thuộc Rap cùng Stone mâu thuẫn lớn nhất. Lucy vừa gặp chồng tâm trạng không đúng, nhanh chóng kéo treo áo của hắn. Rap lúc này mới hơi ôn hòa chút. Ông chủ Stone, ngươi đến đây lúc nào? Wilmer cười nghênh đón. Ta cũng là tối hôm nay mới đến Bunia. Cái này không nghe nói mới vừa được tuyển làm trấn trưởng Chebi mang mấy cảnh sát đem quân khăn xanh cho đuổi chạy sao? Stone lúc nói lời này, ánh mắt không kiềm được cùng Dương Thiên Long nhìn chăm chú đến cùng nhau. Không sai, là Chebi trấn trưởng làm, cho nên bây giờ cư dân của trấn nhỏ đều rất ủng hộ hắn. Wilmer gật đầu một cái, một mặt ngưng trọng nói, ha ha, đó là Bunia các cư dân như thế nhận là, ở ta xem ra, Chebi mặc dù có cái tâm đó. Cũng không có can đảm đó, chỉ bằng cảnh đội vậy mấy cái phá súng cộng thêm vậy mấy người chim. Bọn họ có thể đem quân khăn xanh đuổi chạy. Stone chơ cháo không cười nói, nếu như nói là chúng ta đội đột kích đội viên, ta hoàn toàn tin tưởng. Vừa nghe Stone vậy lấy đội đột kích đội viên tự cho mình là rap, không kiềm được, không khống chế được tánh khí. Hừ, Stone tiên sinh, đừng cứ chúng ta, từ vậy cái ghế nơi đó bắt đầu. Một nửa là chúng ta, một nửa là các người. Là kẻ ngu đều biết rap ý tứ trong lời nói, chỉ bất quá hắn diễn tả không có rõ ràng như vậy thôi. Rap tiên sinh, thật là đúng dịp, ngươi cũng ở đây. Stone tựa hồ lúc này mới chú ý tới rap, nghe nói chị dâu mang thai. Chúc mừng, cảm ơn. Rap mặt không thay đổi nói, đến lúc đó cần dùng ta máy bay tư nhân đi Kinshasa thời điểm sinh, ta nhất định không thể thoái thác. Stone vẻ mặt thành thật nói, hắn thật giống như nghe không hiểu rap lúc trước ý tứ trong lời nói. Cảm ơn, rap vẫn là cái biểu tình kia. Cảnh khu có thể khai trương, đến lúc đó chúng ta chính là cạnh tranh quan hệ. Hy vọng chúng ta có thể cạnh tranh công bình. Stone cố ý ở công bằng hai chữ tăng thêm chú trọng âm. Vậy chúng ta đến lúc đó bắt tiên qua biển biểu hiện các bản lĩnh cao cường. Rap một mặt lạnh lùng vừa nói, không thành vấn đề, ta thích nhất công bình cạnh tranh. Stone cười nói, ngay sau đó hắn đưa mắt nhìn thẳng Dương Thiên Long. Hoa Hạ Long, có chuyện ta muốn ta phải nói cho ngươi. Vừa nghe còn có cùng bản thân có liên quan sự việc, Dương Thiên Long không kiềm được nhíu mày một cái. Chuyện gì? Stone tiên sinh, cái đó Bắc Phi trùm dầu hỏa Yusuf vậy đầu tư đồng mỏ sắt. Stone khẽ mỉm cười nói, Yusuf? Dương Thiên Long tự nhiên lập tức nghĩ tới cái đó Bắc Phi trùm dầu hỏa. Hắn đầu tư mỏ đồng thạch quản ta chuyện gì? Phải không? Stone giảo hoạt cười một tiếng, tên kia chuẩn bị đè cái giá thấp, đem Phi Châu trung bộ mỏ đồng thạch toàn bộ đè xuống. Sau đó thu mua tất cả mỏ đồng thạch xí nghiệp, hy vọng các người vậy tự thu xếp ổn thỏa. Dương Thiên Long khẽ mỉm cười, lại nữa đáp lại, tới lâu như vậy, cũng không có ai kêu ta ngồi xuống ăn chút gì hoặc là uống chút gì không? Ta muốn ta hẳn coi như là khách không mời mà đến. Như vậy, chư vị, ta liền không quấy rầy. Nói xong, Stone một mặt mỉm cười ở một đoàn hộ vệ vây quanh khí thế hung hăng rời đi. Stone cái này chó đẻ, rap không kiềm được mắng. Các bạn trẻ, ta hoài nghi quân khăn xanh cùng Stone có quan hệ. Cùng Stone có quan hệ. Đội đột kích các đội viên vừa nghe, không kiềm được mặt liền biến sắc. Nói thật, bọn họ còn thật không có đem chuyện này hướng Stone trên người muốn. Dẫu sao hắn cảnh khu nhân viên làm việc cũng bị quân khăn xanh đánh chết mấy cái. Rap, ngươi lý do ở nơi nào? Wilmer rất là kinh ngạc. Rap lắc đầu một cái. Ta không có lý do gì. Chỉ có cảm giác, thấy Rap cũng không có đầu đủ lý do sau đó. Tất cả mọi người cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Chỉ đành phải an ủi dạy rap. Nếu quả thật là Stone làm, bọn họ tuyệt đối không tha cho hắn. Hiển nhiên, Stone đến phá hư bữa cơm này không khí. Sau đó tất cả mọi người cũng không có tâm tình lại tiếp tục ăn tiếp. Le que mấy lời sau đó, bữa ăn tối liền kết thúc. Này, lão đồng nghiệp, Rap cũng không trở về đến cảnh khu, mà là hướng Dương Thiên Long đi tới. Dương Thiên Long hướng về phía Rap khẽ mỉm cười, gật đầu một cái, người công ty an ninh ta cảm thấy rất hứng thú. Người yên tâm, ta sẽ thật tốt đem những người đó huấn luyện được tới, để cho bọn họ thành là chân chính chiến sĩ. Cảm ơn lão đồng nghiệp. Dương Thiên Long một mặt cảm kích, khách khí. Rap khẽ mỉm cười, ta cảm thấy vậy cái gì Bắc Phi trùm dầu hỏa chuyện kia ngươi phải mau sớm đầy đủ. Tuy nói Stone là một chó đẻ, nhưng là ta cảm giác chuyện này hắn tuyệt đối không có nói láo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ, dị năng tiểu thần nông nhé http